Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, trang 154. Nơi xa truyền đến vài tiếng tiêu âm, qua đi súng vang. Này đàn cảnh sát, nhóm bên trong có mấy người ngã xuống đất, tình huống như thế nào? Tới người là ai? Trúc Huyền Nguyệt trong hỗn loạn hỏi. Nàng kính sát trong truyền thiết bị giống như cũng không có. Đã chịu chưng khô bom ảnh hưởng, thực mau điều động ra trước mắt cảnh tượng, loại này đại quy mô hỗn chiến. Trúc Huyền Nguyệt hiện thực đích xác vẫn là lần đầu tiên tao ngộ. Nàng nhìn kia điều ra tới màn ảnh, nháy mắt liền sửng sốt một giây, bởi vì vừa mới cái kia trang thực sợ hãi đại phu. Lúc này chính cầm chính mình trong tay thương, dùng một loại cùng vừa mới hoàn toàn bất đồng tư thái. Hướng tới kia mấy cái cảnh sát khai hỏa, gia hỏa này lại là ai? Trúc Huyền Nguyệt giờ này khắc này có điểm ngốc, bất quá. Đương nàng trơ mắt nhìn mới tới đám kia người đem xóm nghèo người tiễn đi sau. Nàng chính mình cũng đi theo chi lăng đi lên, hiện tại loại tình huống này chính là đơn thuần hỗn chiến, này thao tác, nàng ở tiểu bạch giả thuyết chiến trường thục A. Trúc Huyền Nguyệt luống cuống tay chân từ trong tay lấy ra một phen bỏ túi thương, này ngoạn ý là nàng ca di vật, bởi vì tạo hình quá mức kỳ lạ, cho nên nó thoạt nhìn rất giống là điện tử rác rưởi, mà không phải cái gì thương, thứ này tạo hình quỷ dị đến Trúc Huyền Nguyệt hoàn toàn có thể mang theo nó qua an kiểm, cho nên nàng vẫn luôn mang theo trên người. Trúc Huyền Nguyệt nhảy xuống đi về sau, thừa dịp một mảnh hỗn loạn, chạy tới kia than vũng máu bên cạnh, nàng vươn tay đi sờ sờ Tôn Dì cổ. Sau đó trong lòng một mảnh lạnh lẽo, Tôn Dì đã một chút hơi thở đều không có. Trúc Huyền Nguyệt ngón tay hơi hơi dừng một chút, đừng ngây người. Tiểu Bạch thanh âm từ Trúc Huyền Nguyệt bên tai vang lên, hắn giờ này khắc này thế nhưng có vẻ phá lệ thành thục, trên chiến trường thương pháo không có mát, không cần ở một chỗ thời gian dài lưu lại, tiểu tâm đạn lạc. Trúc Huyền Nguyệt bị thanh âm này bừng tỉnh, phía trước ở giả thuyết chiến trường hồi ức dần dần tỉnh lại, cẩn thận một chút, không cần hoảng. Đám kia vừa mới rơi xuống đất người hướng tới bên người người hô, xóm nghèo đám kia cư dân đều mang đi sao? Đem bọn họ an trí ở thích hợp địa phương đi. Này đàn vương bát đàn, một cái thoạt nhìn diện mạo giản dị cường tráng hán tử đã đi tới, đầy mặt đều là thống hận, vừa mới cái kia lão nhân thật sự bị bọn họ cấp giết chết. Này đàn gia hỏa, xứng đáng xuống địa ngục. Bên cạnh một cái ăn mặc bó sát người chiến đấu phục tóc ngắn nữ tử cũng oán hận nói, được rồi, Lam Kỳ, bớt tranh cãi, này nhóm người. Một cái thoạt nhìn nhất trầm ổn nam nhân mở miệng nói, những người này đều ăn mặc bó sát người chiến đấu phục, trên tay đều cầm vũ khí, thoạt nhìn huấn luyện có tố, mà cái kia đại phu cũng như là cùng trước mắt này nhóm người nhận thức giống nhau, Tần Đường, may mắn có ngươi. Cái kia tráng hán đối với đại phu nói, nếu không phải ngươi, chúng ta cũng không biết nên thế nào đem xóm nghèo đám kia người cấp rời đi đi, chút lòng thành. Cái kia đại phu nhếch miệng cười một chút, hắn ngẩng đầu nhìn mắt đám kia cảnh sát. Trong ánh mắt hàn ý bỗng nhiên dũng đi lên, thế nhưng ngay trước mặt ta, đem cái kia lão nhân đánh chết, quả thực là không thể tha thứ. Trúc Huyền Nguyệt thừa dịp đám người hỗn loạn, chính mình cũng thình lình khai mấy thương. Nhưng mà, nàng lại càng xem càng cảm thấy lòng tràn đầy nghi hoặc. Như thế chuyên nghiệp trang bị cùng vũ khí, thậm chí có thể địch nổi nàng phía trước thấy những cái đó lính đánh thuê tiểu đội. Nhưng mà, này đàn đột nhiên toát ra tới người tuyệt đối không phải lính đánh thuê tiểu đội người. Ít nhất Trúc Huyền Nguyệt biết, xóm nghèo cư dân tuyệt đối ra không dậy nổi lính đánh thuê tiền, này nhóm người là ai a? Trúc Huyền Nguyệt đến sau lại dứt khoát từ bỏ nổ súng. chuyên môn treo ở này nhóm người mặt sau đi. Nàng thật sự muốn làm rõ ràng này nhóm người thân phận, ta cũng không rõ ràng lắm. Tiểu Bạch tựa hồ cũng bị làm hồ đồ, hắn nghiêm túc nhìn bọn họ hơn nửa ngày. Này nhóm người người mặt cùng ta tư liệu hoàn toàn xứng đôi không thượng. Không bài trừ là lính đánh thuê khả năng, nhưng là ta trong ấn tượng lính đánh thuê thật sự không có một đội người là cái dạng này. Chúc Huyền Nguyệt cũng cảm thấy thực mê mang, đặc biệt là này nhóm người cư nhiên sẽ bởi vì Tôn Di tử vong mà biểu hiện lòng đầy căm phẫn điểm này. Thực sự là lệnh Chúc Huyền Nguyệt có điểm sờ không tới đầu óc, tuy rằng không rõ ràng lắm bọn họ thân phận, nhưng là bọn họ thật đúng là làm chuyện tốt, không phải sao? Tiểu Bạch cười một chút, hắn cùng Chúc Huyền Nguyệt lời nói còn không có tới kịp nói xong. Liền thấy cái kia đại phu bộ dáng ra hỏa một chân đá phiên một cái cảnh sát, sau đó hắn giơ lên chính mình thương, đỉnh cái kia cảnh sát chán, đại phu trên mặt lộ ra một tia khinh miệt mỉm cười. Lạnh băng nhìn bị hắn đạp lên dưới chân người kia, sau đó nhàn nhạt nói một câu, nhớ kỹ, giết các ngươi người, đến từ chính một cái các ngươi vĩnh viễn đều sẽ không tưởng lại nghe được tổ chức. Tảng sáng, Chúc Huyền Nguyệt đột nhiên chuyển qua đầu, một tiếng súng vang sau, hết thầy phảng phất đều khôi phục bình tĩnh, nhưng mà Chúc Huyền Nguyệt người đều choáng váng. Tảng sáng, chương 77 sư sinh gặp lại. Chúc Huyền Nguyệt trong ấn tượng tảng sáng hẳn là cái đạo tặc tổ chức, chính là nàng trong đầu liền không có bất luận cái gì một cái đạo tặc tổ chức là trước mắt cái dạng. Này, này nơi nào giống cái đạo tặc tổ chức a? Đạo tặc tổ chức không nên đi trộm đồ vật sao? Chúc Huyền Nguyệt trợn mắt há hốc mồm, nàng ghé vào mặt trên nghe xong thật dài thời gian, thẳng đến phía dưới truyền đến một tiếng kinh ngạc thanh âm, ai? Cái kia đại phu bộ dáng người đi tới mấy cái trúng đạn rồi cảnh sát phía trước, hắn cúi đầu xem xét một chút bọn họ trên người miệng vết thương. Chúc Huyền Nguyệt ngay từ đầu còn không có làm rõ ràng hắn đến tột cùng là đang làm gì, thẳng đến hắn khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một tia cổ quái cười, mà nụ cười này Chúc Huyền Nguyệt ở nhìn đến đệ nhất giây, trong đầu tiếng cảnh báo liền bắt đầu cuồng vang. Làm sao vậy? Tiểu Bạch kinh ngạc hỏi, người tim đập đột nhiên nhảy thật nhanh. Hết chương.